Chương 283, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Kim quang môn tam tử, tu vi đều tại linh vương cấp 7. Thế nhưng ngươi cu nở dê nhìn ra, dù cho bốn người tu vi không sai biệt nhiều, kim quang môn tam tử phối hợp lại hết sức ăn ý, lại như cũ không phải là đối thủ của Hoài Giang. La Vũ trầm giọng no y kim quang môn tam tử Khương Ly ánh mắt híp híp, rõ ràng đều là đỉnh cấp thế lực. Xem ra, cái này Huệ Giang cùng cái này kim quang môn tam tử ở giữa cũng là có giao tình thù mối hận cũ, vì lẽ đó tại cái này thiên đế thành bên trong Vư Á Cha mở mặt, mới đánh kịch liệt như thế. Mục tiêu của ngươi là cái này Huệ Giang. Khương Ly đột nhiên chuyển mắt, nghiền ngẫm nhìn về phía La Vũ. La Vũ lộ ra một vệt cười khổ, chỉ là vọng tưởng thôi, kim quang môn tam tử đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là hai người chúng ta. Khương Ly thu tầm mắt lại, không có tiếp tục nói hết. Tại Khương Ly ánh mắt thu hồi thơ ý điếm, La Vũ khỏe mắt liếc qua không trải qua quét nàng một cái, lại lặng yên không một tiếng động thu hồi. Ba nhờ phía trước trên chiến trường, phát ra tiếng bạo liệt. Hướng bốn phía khuyết tán sóng chấn động, mãnh liệt hướng Khương Ly cùng La Vũ chỗ quét tới. Hai người nhộn nhịp lui về phía sau, lại như cũ không hề rời đi. Khương Ly không có rời đi, là vì hiếm thấy nhìn thấy như thế cấp bậc chiến đấu, hơn nữa song phương đều là đỉnh cấp thế lực thiên tiêu, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Mà La Vũ không hề rời đi nguyên nhân là vì cái gì, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Kim quang môn tam tử, mặc dù không phải sinh đôi, nhưng tình cảm vô cùng tốt, an ý siêu việt người bình thường, bọn họ tách ra đối phó còn không tính đáng sợ. Ba người hợp kích chi thuật, lại có thể chu sát hoàn cảnh. La Vũ âm thanh, theo bên cạnh truyền đến. Khương Ly nghe được âm thầm kinh hãi. Nếu là kim quang môn tam tử hợp kích, có thể giết Linh Hoàng. Như vậy sức chiến đấu của bọn họ khẳng định là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng, tại cùng Huệ Giang lúc đối chiến, lại bị áp chế ở hạ phong. Cái này Huệ Giang rốt cuộc mạnh cỡ nào đột ngột ở giữa, Khương Ly nhìn thấy. Kim quang môn tam tử ba người đồng thời bộc phát ra dọa người hồn lực, ba cỗ hồn lực trong hư không ngưng kết thành một thanh lợi kiếm, theo hư không bên trong xuyên thấu, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, từng cái vòng xoáy màu đen đều hiện lên đi ra. Lợi kiếm xuyên thấu mà khi đến, Khương Ly từ chỗ nào lợi kiếm trên thân, cảm nhận được kinh khủng phong duệ chi khí, loại kia giống như thực chất sát phạt khí tức, phảng phất có thể phá hủy tất cả, cho dù là Linh Hoàng đều không thể tiếp được một chiêu này. Cự kiếm kia, hướng phía toàn thân kim sắc, quang mang lấp lánh Huệ Giang mà đi. Nhưng, Huệ Giang nhưng không trốn không né, đưa tay liền đánh ra một trường, trực tiếp đánh phía hướng hắn rơi xuống lợi kiếm. Âm một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa. Khương Ly trợn to hai mắt, nhìn tận mắt cái kia đáng sợ lợi kiếm, bị Huệ Giang một trường đánh nát. Kim quang môn tam tử, nhận phản vệ, thân thể bị trực tiếp đánh bay. Mà lúc này, Huệ Giang động. Thân thể của hắn giống như diệu nhật, tại không trung đưa ra một đạo kim sắc quý củ, hướng kim quang môn tam tử mà đi. Không đợi tam tử từ dưới đất bò dậy, hắn bắt lấy trong đó một cái, một quyển trực tiếp hoanh bạo trái tim. Giang giác đèn lưu ly vỡ vụn, nguyên bản thuộc về kim quang môn một tử bấc đèn, bay ra, bị Huệ Giang dung hợp. Thử kim đèn lưu ly Khương Ly ánh mắt co rụt lại. Từ trên thân Huệ Giang xuất hiện quang mang là tử kim sắc, cũng liền nói rõ, tại tầng thứ 8 trên lôi đài. Tử kim đèn lưu ly không phải trước kia nàng cho rằng hai ngọn, mà là ba ngọn. Cũng trách ta lúc ấy đối bia đá kia không có quá mức lưu ý, chỉ là tùy ý nhìn một chút. Vì lẽ đó, mới bỏ lỡ cái này đáng sợ Huệ Giang. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Khương Ly tại suy nghĩ tại cực tốc xoay nhanh. Cái này Huệ Giang, bây giờ là cấp 9 linh vương, tại khiêu chiến hải đăng thời điểm, chí ít chính là cấp 7 hoặc là cấp 8 linh vương tồn tại. Thế nhưng, lấy chiến lược của hắn, có khả năng nhất chính là hắn là cấp 8 linh vương thời điểm, khiêu chiến hải đăng. Nếu là vượt cấp 4 khiêu chiến, tầng thứ 9 với hắn mà nói, chính là cấp 3 linh hoàng tồn tại. Vì lẽ đó, hắn mới dừng bước tại tầng thứ 8. Lại có lẽ, hắn giống như Vân Trạm, tại tầng thứ 8 chiến đấu bên trong tiêu hao quá nhiều, không cách nào lại chống đỡ tầng thứ 9 chiến đấu, vì lẽ đó, hắn từ bỏ tầng thứ 9. Khương Ly hít một hơi thật sâu. Lần nữa cảm thấy mình may mắn. Đầu tiên, nàng ở trên cảnh giới, chiếm một chút mo nở lơ ý nho. Còn có chính là, thể chất của nàng đặc thù, hồn lực so với người bình thường càng nhiều. Nếu không, nàng có thế cờ âm ở tới tầng thứ 99 màu đèn lưu ly Huệ Giang, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt kim quang môn một tử đã vẫn lạc, tại lịch luyện bên trong thất bại mà về. Làm Huệ Giang nhào về phía người thứ hai lúc, người kia nghẹn ngào hô to. Huệ Giang căn bản không có để ý tới, cặp con mắt kia bên trong, tựa như là hai vầng mặt trời. Làm hắn chụp vào cái kia mở miệng người lúc, trong cơ thể hắn lại lần nữa buộc phát ra lực lượng kinh khủng, những cái kia đáng sợ lực lượng phảng phất như hung thú đang gầm thét. A tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Kim quang môn con thứ hai, đồng dạng vẫn lạc. Bấc đèn dung nhập Huệ Giang đèn lưu ly bên trong. Kim quang môn tam tử, bây giờ chỉ còn lại một tử. Độc lưu hắn, nơi nào còn có đảm lượng cùng Huệ Giang tái chiến, hắn muốn trốn, thế nhưng lại bị Huệ Giang trực tiếp hút tới, như dung nham chạy xuôi cánh tay, trực tiếp từ phía sau xuyên thấu người kia áo lót, theo thân thể của hắn xuyên ra thơ ý điếm, Huệ Giang trên tay đang nắm vuốt trái tim của hắn. Chúng ta đi mau, là Vũ thấp giọng nói câu. Hắn nhìn qua vô cùng kiêng kỵ Huệ Giang, sau khi nói xong, liền vội vàng quay người rời đi. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, tại Huệ Giang bóp nát cái kia người cuối cùng trái tim lúc, cu nở dê đồng dạng quay người rời đi. Tu vi hiện tại của nàng, đụng tới Huệ Giang, căn bản không có phần thắng chút nào xem ra, La Thiếu chỉ có thể tìm một người khác con mồi. Rời đi về sau, Khương Ly đối La Vũ nói, La Vũ đang nghe nàng lời này về sau, bước chân nhưng chậm lại. Hà tất như thế tốn sức, Khương Ly hai mắt nhíu lại, dừng bước lại. Một cô nóng rực khí tức cường đại, từ phía sau đánh tới. Nàng bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hỏa diễm bùa hụt, để La Vũ đánh lén thất bại, có thể dùng sắc mặt hắn trầm xuống. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. La Vũ cấp tốc lui về phía sau, trở tay liền đánh ra một trường. Vênh hai cái trưởng ấn trong hư không va chạm, vỡ ra, uy lực đáng sợ. Đánh lén, phản kích. Bất quá đều chỉ là trong nháy mắt, khoảng cách của hai người đổi, lẫn nhau giằng co. Ngươi vẫn luôn tại đề phòng ta, La Vũ ánh mắt âm trầm nhìn về phía Khương Ly, trên mặt hàn ý mười phần nồng đậm. Khương Ly cười nhạo, nhân phẩm của ngươi chẳng ra sao cả, cùng ngươi mưu sự, ta có thể nào không lưu thêm cái tâm nhãn, La Vũ ánh mắt, bởi vì Khương Ly, biến đến càng thêm âm trầm. Hai đầu lông mày lệ khí, chậm rãi tràn ngập ra. Ta tự nhận không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Đều nói, là nhân phẩm ngươi quá kém. Khương Ly châm chọc nói. Hừ, La Vũ hừ lạnh một tiếng, cười nói, nguyên bản, là muốn dẫn ngươi đi chiến cái kia Huệ Giang, lại không nghĩ Kim Quang Môn cái kia ba thằng ngu thế mà trước cho đụng tới, hoàn toàn đánh vỡ ta tất cả kế hoạch. Khương Ly ánh mắt lạnh nhạt, cũng không vì hắn mà kinh ngạc. Ngược lại hỏi, tại ngươi ban đầu gặp mặt ta thời điểm, chính là muốn ra tay với ta đi. Không sai. La Vũ cũng không phủ nhận. Đáng tiếc bị ngươi phát hiện, ta mới không thể không giả vờ kết minh.